Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1501-1501 Thiên Địa Ván Cờ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, chư thần trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên, bọn họ rốt cuộc minh bạch đạo tổ nhất khí hóa tam thanh mục đích chỗ. Đạo tổ không hề đem nguyện vọng ký thác vào người khác trên người, mà là nguyện vọng để cho mình lần thứ hai đột phá một loại cảnh giới. Bước này nước đi tổng cộng có hai cái mục đích. Cùng lúc chính là ngưng tụ ra nguyên thủy thiên tôn tiềm lực vô hạn, có lẽ có một ngày có thể lớn lên thành cùng thiên đạo sánh vai một loại sinh mệnh. Về phương diện khác chính là đạo đức thiên tôn lĩnh ngộ mệnh vận đại đạo trọng trách. Một khi lĩnh ngộ mệnh vận, đạo tổ đem nắm trong tay 10 thành thế giới lực biến thành trong trời đất này chúa tể, tuyệt đối có thể ngăn được thiên đạo. Hai con đường này đường, chỉ cần có một cái đi được thông, liền có rất lớn cơ hội chu thiên thành công. Không thể không nói, đạo tổ muốn ngưng tụ chúng sinh ác niệm ý nghĩ, có thể nói kinh thế hãi tục, tuy rằng từng nghe Đa Bảo đạo nhân nói qua, nhưng chư thần lại một lần nữa nghe được vẫn là có một loại kinh diễm cảm giác. Đạo tổ tại đạo pháp lên ngộ tính cao, thiên địa sợ là không ai bằng. Phật Đà nghe xong đạo tổ nói, lại thần sắc ngưng trọng nhíu mày, lắc đầu nói. Quá mạo hiểm, chúng sinh ác niệm thân, có thể dự kiến, hắn nhất định sẽ cực kỳ cường đại, nhưng cũng không tiện nắm trong tay, một khi không khống chế được đối thiên địa chăm họ mà nói, gần như chính là ngập đầu tai ương, chưa chắc sẽ so thiên đạo diệt thế kết quả thật nhiều thiếu. Nghe được Phật Đà lời nói này, chư thần trong tâm lại là một tiếng thở dài. Phật Đà ánh mắt dài xa kẻ khác thán phục, đạo tổ cười cười, đạo, điểm này không cần phải lo lắng, ta nguyên thần ba phần, nhưng là có chủ thứ hai phân, ta nguyên thần chủ thể, sẽ đích thân tỏa chấn cái này của ác niệm thân thể trong. Lúc này, Lục Nhai đạo quân liền sau lưng đạo tổ cúi đầu không nói, nhìn qua cực kỳ thành thật. Nhưng chư thần đều rõ ràng, đúng là cái này không tầm thường chút nào Lục Nhai đạo quân, một tay tạo thành tam giới một trường hạo kiếp. Dừng lại, đạo tổ lại nói. Huống chi, ngay cả ta đè không chế trụ được cái này ác niệm thân, còn ngươi nữa có thể giúp ta tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề. Phật Đà lắc đầu, đạo, qua nhiều năm như vậy ta cũng đang suy tư làm sao chu thiên. Ngươi lựa chọn nhất khí hóa tam thanh, ta muốn đi một con đường khác tại trong trời đất này một lần nữa mở một giới. Mở một giới, đạo tổ trước mắt sáng ngời. Cái ý nghĩ này ngược lại cực kỳ tân kỳ, trước hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Phật Đà gật đầu, đạo. Nếu như có thể đem bỏ mạng ở trước hai đời văn minh trong chư thần sống lại cái này một giới trong, liền ngưng tụ hai đời văn minh chúng sinh lực, có lẽ có cơ hội cùng thiên đạo tranh phong. Tốt, chúng ta ra chiêu, liền xem nó thiên đạo làm sao ứng đối. Đạo tổ cùng Phật Đà lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Hai người bắt đầu rơi vào đáng kể bế quan, tích xúc lực lượng, chuẩn bị tiến hành một phen kinh thế cử chỉ. Lại là năm tháng rất dài đợi tại trong này, đạo tổ đắm chìm trong nhất khí hóa tam thanh thôi diễn trong, không có phân tâm tính toán mỗi một cái có thể xuất hiện sai lầm. Phật Đà cũng giống như vậy, mà ở hồng hoang cả vùng đất tam hoàng nhất hậu danh vọng càng ngày càng thịnh, dần dần đạt tới phong thánh điều kiện. Mà lúc này, Phật Đà cùng đạo tổ đều đang bế quan trong, không hạ phân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Lục Nhai đạo quân, một mực yên lặng nhìn chăm chú vào thế giới bên ngoài, trong mắt có do dự, có dãy dụa, cũng có mờ mịt. Một ngày này, nữ hoa thần nông, toại nhân, phục hy bốn người song song phong thánh tại phía chân trời xa xôi, sáng mờ vạn đạo tụy thải ngàn đầu trăm điều hướng phượng, điềm lành đầy trời. Lâm Dịch mọi người mắt không chớp nhìn chăm chú vào một màn này. Phong thánh kết thúc một khắc, tam hoàng nhất hậu trên mặt hiện ra một loại cực kỳ thần sắc cổ quái. Tất cả mọi người biết, bọn họ cảm nhận được thiên đạo tồn tại, mà lần này phong thánh cũng lần thứ hai đem thiên đạo giật mình tỉnh giấc. Thần nông thánh hoàng thấp giọng nói, nhiều năm qua ta thẳng tốt nhận thấy được chúng sinh khí huyết thể chất thủy chung đang bị suy yếu, tuy rằng mức độ rất nhỏ, nhưng cũng không bình thường. Vì vậy ta nếm lần bách thảo, muốn luyện chế các loại đan dược để đền bù cái này ở giữa chênh lệch. Ha ha, hóa ra là bởi vì ngươi, nếu thiên đạo thiếu sót ta sẽ tới đem hắn bổ đầy đủ. Nữ hoa thánh hậu cười lạnh một tiếng, vẫn chưa lựa chọn tránh lui. Chư thần trong, đột nhiên phát ra từng đợt than nhẹ. Thần nông nếm bách thảo, nữ hoa bổ thiên, cái này từng cách một truyền thuyết lâu đời phía sau, hóa ra dĩ nhiên là như vậy. Ai, mọi người chúng ta đều bị lừa bịp, nhưng cũng chính là như thế, chúng ta mới có thể sống đến hôm nay, bằng không thiên đạo sẽ lần thứ hai hạ xuống diệt thế chi phạt. Lúc này, Phật Đà ngộ đạo kết thúc cũng song song bị bên ngoài phong thánh động tĩnh giật mình tỉnh giấc. Mà đạo tổ lúc này vẫn là chân mày nhíu chặt, tựa hồ lâm vào một cái bình cổ. Phật Đà vô phương như đạo tổ giống nhau che đậy thiên đạo cảm ứng, bày âm mưu man thiên quá hải. Lúc này, coi như đạo tổ tỉnh lại cũng chưa chắc có thể lần thứ hai giấu giếm được thiên đạo cảm ứng. Đối với Phật Đà cùng đạo tổ hai người, thiên đạo không thể quen thuộc hơn nữa. Duy một hai cái sống ba đời văn minh người, đối với nó là uy hiếp lớn nhất. Mắt thấy Tam Hoàng Nhất Hậu đã khơi dậy thiên đạo sát khí, Phật Đà nhưng cũng không cách nào xuất thủ tương trợ. Lúc này, Phật Đà nếu là xuất thủ chỉ có thể không duyên cớ vô cớ đem tánh mạng của mình đáp đi vào. Rơi vào đường cùng, tại thiên phạt phủ xuống một khắc Phật Đà tuyệt đối làm ra lựa chọn. Mở minh giới, ùng ùng, mặt đất một hồi nhúc nhích bộc phát ra liên tiếp nổ. Răng rác, mà trên bầu trời cũng hạ xuống hừng hực vô cùng thiên phạt rơi vào Tam Hoàng Nhất Hậu đỉnh đầu. Thái cổ thời đại chúng sinh không rõ cho nên, liền có khí phách trời sập địa hãm cảm giác. Phật Đà cắn chặt răng, ở sâu dưới lòng đất mở ra nhất phương thế giới, thành lập được từng đạo pháp tắc trật tự, đồng thời lấy chính mình lục đạo pháp luân lấy tư cách minh giới cao nhất bình chướng, ngăn trở ở nhân minh hai giới ranh giới. Phật Đà chỉ có thể mau sớm mở ra minh giới, mới có cơ hội xuất thủ cứu Tam Hoàng Nhất Hậu. Nếu là sớm cùng thiên đạo giao phong, không chỉ cứu chẳng được Tam Hoàng Nhất Hậu, Phật Đà bản thân chỉ sợ cũng muốn đáp đi vào cái này minh giới liền vĩnh viễn đều không thể mở ra. Tam Hoàng Nhất Hậu thực lực đều không yếu, đều là hoàng cấp cường giả, còn có thánh lực hộ thân, Phật Đà chỉ có thể nguyện vọng bọn họ có thể nhiều kháng một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào sức một mình mở nhất phương thế giới, quá trình này so Phật Đà tưởng tượng còn khó hơn, tiêu hao còn muốn kịch liệt. Lại thêm chuyện xảy ra đột nhiên, Phật Đà gần như mệt đến hư thoát. Thực sự chờ minh giới hình thức ban đầu ngưng tụ Tam Hoàng Nhất Hậu cũng không có thể đứng vững thiên phạt lực thân hình bị yên diệt tại một mảnh hừng hực lôi quang điện hải trong. Phật Đà đột nhiên xuất ra bàn tay khổng lồ, nhô ra cái này phiến lôi hải trong, chợt kéo một cái. Răng rác, một đạo kinh thế lôi kiếp rơi xuống, trực tiếp phá vỡ tầng tầng lớp lớp trở ngại, rơi vào Phật Đà đại thủ phía trên. Đồng thời theo Phật Đà cánh tay, lan tràn đến minh giới ở chỗ sâu trong, đúng vậy Phật Đà tạo thành to lớn bị thương. Mở minh giới, Phật Đà đã trở nên cực kỳ suy yếu, thực lực còn không bằng đại đế, hôm nay lần thứ hai mạnh mẽ xuất thủ, bị thiên đạo bị thương nặng rơi xuống khó có thể khép lại mầm tai họa. Lục đạo luân hồi trong tản ra từng cổ một tử khí, thiên đạo ánh mắt ở trong đó dò xét một phen, không có nhận thấy được Phật Đà tung tích, lần thứ hai rơi vào ngủ say. Mà lúc này, chư thần thấy rõ, Phật Đà liều mạng cứu, cũng chỉ là đem Phục Hy Thánh Hoàng cùng Toại Nhân Thánh Hoàng hồn phách cứu trở về. Nữ Hoa Thánh Hậu, Thần Nông Thánh Hoàng đã tại thiên phạt dưới hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Thái cổ thời đại phát sinh tất cả mọi chuyện, đều ở đây tam sinh thạch chúng sinh trong trí nhớ, bị một chút xíu trở lại như cũ. Cách chương.